Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Tư Thánh thử thiền tâm. Bởi vì cái gọi là trên trời một ngày, một năm trước, làm Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Lê Sơn Lão Mẫu, Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát chậm rãi đến đường Tam Tạng một đoàn người phía trước lúc. Đường Tam Tạng một đoàn người đã lại đi một tháng có thừa. Liền định ở chỗ này đi. Lê Sơn Lão Mẫu cúi đầu nhìn một chút phía dưới cái kia sơn thanh xanh nhạt đỉnh núi. Lại thêm nơi đây cách gần nhất phàm nhân căn cứ bất quá trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Ngược lại là cái không dễ dàng gây nên nghi ngờ địa phương. Lập tức, Lê Sơn Lão Mẫu tiện tay vung lên. Tạo hóa thần thông vẩy xuống ở giữa. Mấy hơi liền tạo ra được một mảnh phòng xá. Điêu lan ngọc thế. Được không hào hoa. Sau đó, Lê Sơn Lão Mẫu lại lần nữa khoát tay. Lại vì phòng xá bên trong bố trí đại lượng thích hợp đồ dùng trong nhà. Lục thực, sau cùng mỉm cười. Ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa. Thân từ hư không viết một bộ câu đối xuân tia tung bay yếu liễu bình cầu muộn. Tiết điểm hương mai tiểu viện xuân treo tại môn trên lầu. Theo cái kia một bộ câu đối xuân rơi xuống. Toàn bộ phòng xá trong nháy mắt chuyển hư là thật. Đừng nói là hầu tử hỏa nhãn kim tinh. Chính là nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn thiên nhãn mở ra. Cũng chưa chắc có thể phát hiện chút nào sơ hở. Thật là thần thông. Mà Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát thấy thế. Tất nhiên là minh bạch loại này tạo hóa huyền bí viễn siêu năng lực của bọn hắn phạm trù. Không khỏi liên thanh khích lệ nói. Không đủ nói thay. Không đủ nói thay, lão thân cũng chính là sống lâu chút năm tháng thôi. Lê Sơn Lão Mẫu xem thường giơ tay. Lập tức hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Quan Âm, còn cần lão thân như thế nào phối hợp ngươi thử một chút cái kia kim thiền tử. Quan Thế Âm Bồ Tát đối mặt Lê Sơn Lão Mẫu. Tự thân tư thái bày khá thấp nói, vậy liền làm phiền mẹ già đóng vai cái mẫu thân. Bần tăng cùng Phổ Hiền. Văn Thù thì là làm nữ nhi ngoan. Đến lúc đó chiêu tế kim thiền tử bọn bốn người. Cũng tốt thử một chút tâm tính của bọn hắn. Đối với cái này, vốn là chính là ứng Quan Thế Âm Bồ Tát mời mới hạ phàm Lê Sơn Lão Mẫu tất nhiên là không có ý kiến. Mỉm cười nói ra, đã như vậy. Còn mời ba vị Bồ Tát chớ trách lão thân chiếm tiện nghi của các ngươi. Lúc này, Quan Thế Âm bọn người liền không dám xưng. Sau đó, Lê Sơn Lão Mẫu liền hạ xuống đám mây, rơi vào cái kia trong sân, trong nháy mắt hóa thân là làm một cái ung dung hoa quý, làm nhẹ phấn trang điểm mỹ thiếu phụ, cười một tiếng một cái nhăn mày ở giữa, lại là hiển thị rõ phong tình, mà Quan Thế Âm, Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát cũng ào ào thi triển biến hóa chi thuật, phân biệt hóa thành ba cái đều có vận vị thiên tư quốc sắc. Tiểu nữ liền gọi Chân Chân. Làm con gái lớn đi. Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ nhàng khoát tay áo. Hơi hơi hướng về Lê Sơn Lão Mẫu đi cái vạn phúc nói. Vậy ta liền gọi ái ái tốt. Làm nhị nữ nhi. Phổ Hiền Bồ Tát trên mặt lộ ra một cái kiều diễm nụ cười nói. Tam muội Liên Liên. Gặp qua mẫu thân. Hai vị tỷ tỷ. Văn Thù Bồ Tát ngược lại là vào chơi cực nhanh. Chính là liền Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát đều gọi hô lên. Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi cười một tiếng. Nói ra, cái kia đến lúc đó thì làm phiền hai vị muội muội hao tổn nhiều tâm trí. Đặc biệt là cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm chư bát giới. Sắc tâm chưa phai mờ. Vừa vặn dạy hắn một giáo. Ta ngược lại là đối kim thiên tử có phần cảm thấy hứng thú. Nếu như đến lúc đó hắn thật động tâm. Đợi hắn trọng tu chính quả, khôi phục trí nhớ kiếp trước về sau. Vậy nhưng liền thú vị, Phổ Hiền Bồ Tát dường như nhớ ra cái gì đó buồn cười ý tứ. Hơi hơi che miệng nói, nhị tỷ ngươi cái này có thể chính là uổng phí tâm cơ. Kim thiền tử cái kia tính tình, có thể sẽ không dễ dàng động phàm tâm. Văn Thù Bồ Tát có chút khẳng định nói ra, tốt, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này. Lê Sơn Lão Mẫu lỗ tai hơi động một chút, dường như nghe được thanh âm gì. Nói ra, kim thiền tử một đoàn người nhanh đến. Các ngươi mỗi người chuẩn bị đi. Đúng, Mẫu thân, lúc này, diễn kỹ xuất chúng ba tỷ muội ào ào hành lễ. Lập tức tạm thời lui trở về trong hậu viện. Thời gian qua một lát về sau, Lê Sơn lão mẫu liền nghe được môn lầu chỗ truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông, nhưng có người tại. Một tiếng tràn ngập an lành yên tĩnh thanh âm tại trước cửa vang lên. Lúc này, Lê Sơn lão mẫu tựa như cùng bị tiếng đập cửa kinh hãi đến đồng dạng. Vội vã hướng lấy cửa chính chỗ đi đến. Thế mà, còn không đợi Lê Sơn lão mẫu đi tới cửa chỗ, liền phát hiện vây trên tường bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu khỉ. Chính nghi hoặc vô cùng đánh giá trong sân tình huống. Hầu tử một đôi hỏa nhãn kim tinh vừa đi vừa về liếc nhìn. Rõ ràng không phát hiện được chút nào không hợp lý, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Vô ý thức tự lẩm bẩm, cực kỳ kỳ quái. Viện này có điểm gì là lạ cảm giác, nhưng lại hình như không có. Đối với cái này, Lê Sơn lão mẫu lắc đầu bất đắc dĩ. Thầm nghĩ trong lòng, quả thật là cái đầu khỉ. Tính tình rất vội vã. Lập tức, Lê Sơn lão mẫu cũng không lại trì hoãn. Một bên mở ra cửa lớn đồng thời. Một bên giọng dịu dàng nói ra, đến rồi. Người nào đến thăm, làm mở ra cửa lớn Lê Sơn lão mẫu tập trung nhìn vào. Thấy rõ trước mắt cái này tuấn tú nho nhã đường tam tạng thời điểm. Cũng không nhịn được con ngươi hơi hơi sáng lên một cái. Trong lòng thầm than, cái này kim thiên tử chuyển thế tu hành mới thế. Không nghĩ tới phong thái vẫn như cũ. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đệ nhất Phật tử. Mà đường tam tạng nhìn thấy trước mắt cái này ung dung hoa quý, phảng phất có được khác phong tình mỹ thiếu phụ. Lúc này hơi hơi cúi đầu, chắp tay hành lễ, nhẹ giọng tiên đạo, a di đà Phật, vị này nữ thí chủ, bần tăng hữu lễ. Chấm ngoặc kép. Lê Sơn lão mẫu thì giống như bình thường phàm nhân như vậy hướng về đường tam tạng chắp tay trước ngực trở về câu, không biết vị này thánh tăng đến thăm. Vì chuyện gì nha, nữ thí chủ tiếng tam, lại là đảm đương không nổi thánh tăng xưng hô. Bần tăng đường tam tạng, chính là theo đông thổ đại đường mà đến, muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh vân du bốn phương tăng. Hôm nay một hàng bốn chúng dọc đường nơi đây, thấy sắc trời dần dần muộn muốn tá túc một đêm, không biết nữ thí chủ nhà có thể thuận tiện. Đường tam tạng bộ dạng phục tùng từ mục đích, thỉnh cầu nói. Lê Sơn lão mẫu gặp đường tam tạng cái kia nhìn không chớp mắt, một mặt chính khí từ bi bộ dáng, đối với cái này kim thiên tử chuyển thế không khỏi nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Lúc này, Lê Sơn lão mẫu mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói ra, thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện, ta đang giàu trong nhà quạnh quẽ, có thánh tăng làm khách, trong lòng rất vui vẻ đâu. Bất quá ngươi nói một hàng bốn chúng, vẫn còn có ba vị trưởng lão ở nơi nào? Bái tạ nữ thí chủ. Sau đó, đường tam tạng hơi hơi quay người vẫy vẫy âm thanh, nói ra, các đồ nhi, còn không lên mau cảm tạ nữ thí chủ. Đường tam tạng tiếng nói vừa ra, đứng mũi chịu sào chính là chư bát giới nhảy nhót lấy chạy tới. Làm hắn trông thấy cái kia lộ ra khác vận vị Lê Sơn lão mẫu vẻ mặt vui cười như yên đứng tại chỗ kia, nhất thời liền trong lòng cứng lại, rất có loại động tâm cảm giác, cả người lăng tại nguyên chỗ. Nhớ ngày đó chư bát giới cũng được xưng tụng là cái phong lưu chi heo, thường xuyên cùng Cao Thúy Lan hoan hỉ sau khi, càng là không quên thường thường hóa thân thư sinh trắng trẻo bộ dáng đi tìm kiếm một fan yêu mến. Mà tự chư bát giới bái đường tam tạng vi sư về sau, đừng nói là tầm hoan tác nhạc, chính là liền cái đẹp mắt điểm nữ tử cũng không thấy. Duy nhất ngoại lệ chính là cái kia khả ái manh ngọt Ngao Ngọc. Thế mà, cái kia Ngao Ngọc quả nhiên là giống như đường tam tạng cái bóng đồng dạng. Một trời 12 canh giờ ngoại trừ sư phụ đi ngũ cốc chỗ luân hồi bên ngoài, cũng là một tấc cũng không rời. Đối với cái này, chư bát giới là đã chưa từng có cơ hội động đậy ý đồ xấu, lại không dám động bất luận cái gì ý đồ xấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.